Yêu hoàng thần sủng tiến hóa hệ thống, tác giả, Nhất Triều Hảo Mộng, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 258, chức nghiệp sát thủ học viện. Tiểu Bình đầu chính là ngốc manh nhìn xem nhà mình chủ nhân. Nghiêng đầu một cái, cần như thế nào cho nhà mình chủ nhân biểu hiện ra chính mình tốc độ đánh 2.5. Cái gọi là tốc độ đánh, đã tốc độ công kích. Cũng chính là tiểu bình đầu vung móng vuốt tốc độ. Như vậy cái này tốc độ đánh 2.5. Chính là một giây 2.5 chảo đâu này. Vẫn là thế nào? Ô ô ô, tiểu bình đầu nghiêng đầu sau một lúc. Lúc này chính là hưng phấn đấm bóp đại địa. Nâng lên chính mình móng vuốt. Đang tại tả dương mặt. Trực tiếp chọc ra một vùng chảo ảnh. Chảo ảnh dày đặc. Có thể nói là thủy vẩy không vào. Hàn quang lập lòe, làm cho người không rét mà run. Xa xa xa xa, tiểu bình đầu chính là ngã đầu một chồng. Trong chớp mắt trên mặt đất chọc một cái hố. Trực tiếp biến mất, mà trên mặt đất xuất hiện một cái sâu không thấy đáy đen kịt lỗ nhỏ. Gì? Tả dương là vừa phát ra một tiếng ngạc nhiên thanh âm. Chỉ thấy tiểu bình đầu theo sân nhỏ cũ kỹ bên trong. 25 mét có hơn trực tiếp chọc cái động, từ dưới đất chui đi ra, cũng chính là nháy mắt, một giây đồng hồ thời gian mà thôi. Tốc độ đánh 2.5, chính là một giây đào động 25 mét. Tả dương có chút minh ngộ, nhịn không được chính là nhãn tình sáng lên. Cái này cảm giác rất nhiều nhóm A, ngươi chính là trên mặt đất chạy, ngươi có thể một giây chạy ra 25 mét sao? Cái này nếu như nhà mình tiểu bình đầu muốn tìm ngươi đánh nhau. Ngươi có thể như thế nào chạy? Ngươi có thể hướng chỗ nào chạy? Muốn tránh cũng không được. Lại tránh cũng không thể tránh. Trừ trời cao không có phương pháp khác. Chọc ta lửng mật. Trực tiếp đào động đi làm ngươi. Chủ nhân, chỉ thấy đại bạch chính là hấp tấp. Vui vẻ không ngậm miệng được chạy qua tới. Nó hổ ca. Đang tại vui sướng luyện chế lấy không gian pháp khí. Đại bạch nội tâm cái kia đẹp a, mơ ước về sau chư thiên vạn giới. Các vị đại lão là nhân thủ một quả. Nó chỗ luyện chế không gian giới chỉ. Hay kia là chân chính ba ba. Cái gì là vô địch? Tại đại bạch nhìn tới. Cùng người đối địch lúc. Địch nhân cầm thần khí hướng nó bổ tới. Không có ý tứ. Trong tay ngươi thần khí, chính là bổn bảo bảo lên mặt liền luyện chế. Sau đó chính mình lại móc ra một kiện giống như đúc chân thần khí. Đột nhiên làm lật địch nhân, ở cùng người đối địch lúc, địch nhân nghĩ muốn mẻ đan dược như thế nào. Không có ý tứ, ngươi ăn hết đan dược, cũng là bổn bảo bảo lên mặt liền luyện chế. Ngươi cắn dược, bổn bảo bảo cũng cắn dược. Chỉ bất quá bổn bảo bảo gặm là hàng thật, mà người gặm lại là hàng giả. Hàng giả đều xem như đại bạch có lương tâm. Cái này nếu như đại bạch, ngày nào đó cùng tiểu hắc liên thủ, làm ra một chút kịch độc chi dược. Không có ý tứ, đều không cần động thủ. Chính ngươi liền uống thuốc độc tự sát. Tóm lại, đại bạch người này liền là như vậy, âm hiểm xảo trá. Cùng tiểu bình đầu so với, trêu chọc đại bạch hậu quả, ngươi liền so sánh một chút đi, đơn giản là lựa chọn chết như thế nào mà thôi. A, thành viên mới a, đại bạch nhìn thấy tiểu bình đầu, lúc này chính là lộ ra hai khỏa đại bạch răng, tiện cười sờ sờ cái kia ngốc manh bản đầu đinh. Hiện tại đại bạch cũng là tham gia qua, sủng thú gia tộc lần thứ 3 toàn thể hội nghị lão nhân. Tại nó nhìn tới, tiểu bình đầu liền là một manh tân nha. Đại bạch lúc này tâm tính, liền cùng lúc trước đại hoàng lần đầu tiên gặp nó tâm tính giống nhau. Vèo vèo, chỉ thấy ta ngốc manh lửng mật, bị đại bạch cho tìm ra manh mối về sau. Nâng lên móng vuốt liền là một hồi chọc, trong mắt không còn là nhu tình như nước, mà là chiến ý nghiêm nghị, hung tàn nhe răng ra. Hí! Sợ tới mức đại bạch chính là hít sâu một hơi, nhanh chóng lui về sau một bước. Ni mã, cái này tiểu lão đệ nóng này có chút bảo a, cái này móng vuốt, cái này tốc độ tay, cái này đến độc thân bao nhiêu năm mới có thể luyện thành a. Ô ô, tiểu bình đầu chính là khiêu khích nhìn xem đại bạch, hưng phấn đánh lấy đại địa, phảng phất là đang hỏi đại bạch, có phải hay không muốn đánh nhau? Ta lửng mật phụng bồi đến cùng, đùa cợt, ta lửng mật cái này ngốc manh bản đầu đinh chính là ngươi có thể sờ sao? Trừ nhà mình chủ nhân, là ai sờ liền làm ai, đây cũng chính là nhìn tại người một nhà trên mặt mũi. Cho ngươi một cái cảnh cáo, đổi thành người ngoài, chính là đã sớm làm ngươi. Đại bạch, ngoặc kép, trong nhà cái này hung bạo nóng này, rất thích tàn nhẫn tranh đấu có chút lỗ mãng tiểu lão đệ. Không tốt trêu chọc a, không có việc gì liền ưa thích đánh nhau chơi đùa. Cái này tìm ai nói rõ lý lẽ đây? Đại bạch a, có chuyện gì không? Tả Dương chính là sờ sờ tiểu bình đầu bản đầu đinh. An ủn nóng này ngay thẳng hỏa bạo lửng mật. Chủ nhân, ta là tới tìm ngươi muốn thanh viêm thiết quáng thạch. Đại bạch chính là chà chà tay. Trong mắt mơ hồ có chút hưng phấn. Đối với đại trùy, nó thế nhưng mà tồn tại đặc thù đam mê. Đời này chính là duy yêu đại trùy. Có thanh viêm thiết quáng thạch. Đại bạch hoàn toàn có thể dựa theo chính mình tâm ý. Đi chế tạo mình thích thuận tay. Bảo thủ đoán chừng 10 vạn cân trọng lượng đại trùy. Ân, Tả Dương chính là gật gật đầu. Đại bạch không nói hắn thật đúng là cấp quên. Lúc này là từ trong không gian giới chỉ. Móc ra một đống lớn thanh viêm thiết quáng thạch. Cái này chơi đùa sở dĩ tại tu chân giới chính là hút hàng hóa. Đó là bởi vì bị Thái Hư Tông cho lũng đoạn. Kỳ thật đối với Thái Hư Tông mà nói đó là muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Chỉ thấy đại bạch chính là hưng phấn kích động. Đem trên mặt đất cái này một đống lớn thanh viêm thiết quáng thạch. Toàn bộ cất vào chính mình không gian pháp khí. Lúc sau liền hấp tấp chạy tới gian phòng của mình. Bế quan luyện chế chính mình siêu cấp đại thiết chùy đi. Chúc mừng khóa lại người Tả Dương, hoàn thành tâm nguyện tiện lợi thiếp nhiệm vụ, vì đại bạch tìm đến một nhóm hợp tâm ý thiết khoáng thạch chúc mừng khóa lại người Tả Dương. Đạt được nhiệm vụ ban thưởng 10.000 điểm kinh nghiệm EXP, đại bạch cảm thấy mỹ mãn mang theo thanh. Viêm thiết khoáng thạch sau khi rời đi, trong đầu vang lên thanh âm nhắc nhở, nhiệm vụ hoàn thành. Thành công đạt được 10 vạn điểm kinh nghiệm EXP. Cái này còn không phải chính yếu nhất. Căn cứ mấy lần trước kinh nghiệm, giống nhau hoàn thành tâm nguyện tiện lợi thiếp, thực hiện nguyện vọng sủng thú cũng sẽ có một lần đốn ngộ. Đốn ngộ lúc sau thực lực sẽ có trên phạm vi lớn tăng vọt. Thiên Khải, Huyền Lão, A Bảo, lần này chính là nhà mình đại bạch. Tả Dương rất chờ mong đại bạch đón lấy đi xuống đốn ngộ. Ngươi thành công nuôi dưỡng sủng thú tam giai ám ảnh hành giả. Ngươi sủng thú ám ảnh hành giả tiến hóa biến dị, trưởng thành đến tứ giai hắc ám vương giả. Ngươi sủng thú tứ giai hắc ám vương giả. Thích khách hệ thiên phú kỹ năng bí kỹ, hắc ám, thăng cấp làm LV3 khóa lại người Tả Dương. Ngươi kỹ năng ám ảnh. Ẩn thân, thăng cấp làm LV3, liên tiếp thanh âm nhắc nhở vang lên, thành công, kế lửng mật tiến hóa biến dị vì tứ giai thương thiên bá địa hoan sau. Vương Vinh Diệu cũng là thành công tiến hóa biến dị đến tứ giai sủng thú. Ngô Hoàng, đột nhiên, quét một cái ám ảnh, tại Tả Dương phía trước thoáng hiện, hắc ám chi linh trực tiếp biến hóa vì Vương Vinh Diệu. Vô thanh vô tức, quang minh bất diệt, hắc ám vĩnh tồn, đây là hắc ám vương giả Vương Vinh Diệu. Hiện thân Vương Vinh Diệu, chính là tất cung tất kính quỳ dạp xuống mặt chủ nhân phía trước. Đứng lên đi, khác lão ỷ lại cái này ăn uống miễn phí, mang theo người tiểu tức phụ đi thôi. Tả Dương chính là sờ sờ cái cằm, phất phất tay đuổi nói. Cái này Vương Vinh Diệu đều ỉ lại sân nhỏ cũ kỹ. Mang theo lão bà hắn ở cái nhiều tháng. toàn ra tận ăn hắn uống hắn, cũng không nói giao điểm tiền thuê nhà, tiền sinh hoạt cái gì. Sủng thú gia tộc rốt cuộc nghèo nàn a, nhiều há mồm ăn cơm cái này chi tiêu. Đây chỉ là vui đùa nói mà thôi. Nguyên nhân thực sự chính là Tả Dương cảm thấy Vương Vinh Diệu hẳn là ra ngoài trợ lý chức nghiệp a. Sân nhỏ cũ kỹ có thể có như là A Bảo Đại Bạch như vậy sủng thú, nhưng mà không nên có cái thứ hai nam nhân, cả ngày trong nhà lúc ẩn lúc hiện. Ngô Hoàng, ta muốn dấn thân vào giáo dục sự nghiệp. Vương Vinh Diệu đứng lên sau, lúc này chính là đem ý nghĩ của mình nói ra. Giáo dục sự nghiệp, Tả Dương nghe liền là trao mày, không gì sánh được nghi hoặc nhìn xem Vương Vinh Diệu. Đối với Vương Vinh Diệu mạch suy nghĩ cảm thấy rất không minh bạch. Không nói trước Vương Vinh Diệu lão bà Vương Nghệ Nặc, chính là một cái đưa ra thị trường tập đoàn tổng giám đốc Bạch Phú Mỹ. Vương Vinh Diệu bản thân tại nước ngoài cũng có lính đánh thuê nghiệp vụ, hắc bang nghiệp vụ, cùng với sát thủ nghiệp vụ a. Nghe nói trải qua giai đoạn trước đầu nhập sau, hiện tại đã xoay thua lỗ vì doanh, sơ bộ thực hiện lợi nhuận, như thế nào đông một búa tây một gậy, lúc này muốn dấn thân vào giáo dục sự nghiệp. Vâng, Ngô Hoàng, ta muốn sáng lập một cái sát thủ chức nghiệp trường kỹ thuật. Vương Vinh Diệu chính là nhãn tình sáng lên, vẻ mặt kích động đối với mình gia chủ người giới thiệu nói. Phốp, khụ khụ, Tả Dương nhịn không được chính là đem mới vừa uống vào trong miệng ngộ đạo trà cho phun ra tới. Vẻ mặt không giải thích được nhìn xem Vương Vinh Diệu. Chi chi chi, tiểu hồ ly chính là thở phì phì xoa lấy eo, không vừa lòng đối với Vương Vinh Diệu một hồi khoa tay múa chân. Sau đó theo trong bao quần áo móc ra một khối nữ công thêu thùa khăn tay, trên nhảy dưới tránh cho Tả Dương chùi miệng. Sát thủ, chức nghiệp, trường kỹ thuật, ngươi nghĩ đương Vương hiệu trưởng? Tả Dương chính là bất khả tư nghị nhìn xem Vương Vinh Diệu, rất muốn biết đây rốt cuộc là như thế nào một loại hiếm thấy mạch não. Người nhà muốn làm giáo dục, muốn làm hiệu trưởng liền không nói, nhưng ni má, sát thủ chức nghiệp trường kỹ thuật, cái này đang làm cái gì phi cơ? Vâng, Ngô Hoàng, danh tự ta đều muốn hảo, liền gọi người chết nông dược chức nghiệp sát thủ học viện. Vương Vinh Diệu chính là nghiêm túc, gật gật đầu, trên mặt chính là lộ ra một vùng hướng tới sắc. Người nghĩ có được một phần làm cho người hâm mộ công việc tốt sao? Người muốn cho thiên hạ cô gái tốt đều ngưỡng mộ ngươi sao? Người nghĩ tại 30 tuổi phía trước liền áo gấm về nhà sao? Tới người chết nông dược chức nghiệp sát thủ học viện, học phí toàn bộ miễn, bao ăn bao ở, mỗi tháng còn có tiền tiêu vặt, nhập học trong lúc giúp người tiến hành thành trấn hộ khẩu. Sau khi tốt nghiệp còn bao phân phối, ngươi vẫn còn chờ cái gì? Trước 50 học viên, đem đạt được Vương hiệu trưởng tự mình giảng bài, người chết nông dược chức nghiệp sát thủ học viện, thành công nhân sinh từ nơi này bắt đầu. Lúc này Vương Vinh Diệu, giống như là một cái kim bài giảng sư, dõng dạc tuyên truyền giảng giải lấy chính mình gây dựng sự nghiệp quy hoạch. Hảo này a, cảm giác nhân sinh đã đạt đến đỉnh phong. Tả Dương, ngoặc kép, không biết nói cái gì cho phải. Nhưng mà đó có thể thấy được Vương Vinh Diệu dã tâm không nhỏ. Ý nghĩ thật nhiều, đây là muốn đem tới đạo lý khắp thiên hạ, trở thành sát thủ giới hiệu trưởng a, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.